Bán tiên, chương 115, chặn giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá sau đó lại bổ túc một câu, lúc trước trên tay còn có chút ít quyền lực thời điểm, này chút cũng không thiếu, sau này trên tay quyền lực không có, này chút vật ngoài thân cũng lại đột nhiên ở giữa không có, không có chính mình trong lúc nhất thời khó thích ứng, sau này xem nhà kho nhìn lâu cũng là chậm rãi thích ứng, tiếp theo lại nhìn xem trần xe thì thào. Ta đảo tình nguyện chưa bao giờ có những vật kia, như thế có lẽ nhà của ta vẫn còn ở đó. Dữ Khánh có thể hiểu được hắn nói ý tứ, trước đó nghe hắn nhắc qua, cũng là bởi vì ở kinh thành có chút quyền lực, có chút tiền đồ, nghĩ đem người nhà tiếp vào kinh thành tới hưởng thụ cuộc sống tốt hơn, ai ngờ vào kinh thành trên đường xe ngựa đi hạ sơn sườn núi, phụ mẫu, thê tử cùng một đôi nữ cũng bị mất. Nếu như không phải hắn nghĩ đem người nhà cho tiếp vào kinh thành đến, gia đình chỉ sợ thật đúng là sẽ không có chuyện gì, mà vận rủi tựa hồ cũng theo một khắc này bắt đầu. Buôn bán váy, giải khai tóc nữ tử áo đen bước nhanh đi hướng mục tiêu xe ngựa. Nhưng mà mục tiêu xe ngựa chạy chậm, nàng dựa vào bước đi phương thức có chút theo không kịp, chạy nhanh lại dễ dàng đánh rắn động cỏ, bởi vì cái kia hai tên hộ vệ đang thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Nàng biết bắt giữ Khánh loại người này sẽ ở kinh thành dẫn tới bao lớn oanh động, cho nên cần phải cẩn thận. Vừa lúc lại có một cỗ về thành xe ngựa theo bên cạnh dùng tốc độ nhanh hơn chạy qua, nàng dò xét cánh tay vọt người, thuận tiện treo ở cái kia phía sau xe ngựa còn có thể nhờ vào đó tránh đi cái kia hai tên hộ vệ chú ý, bởi vì trên đường xe tới xe đi, chỗ đáp xe ngựa bị buộc sang bên, chỉ có thể cùng tại phía trước xe ngựa đằng sau, trong lúc nhất thời không cách nào lại siêu việt. Nữ tử áo đen hai tay nổi lên nhàn nhạt lượn lờ sát khí, một cái động thân liền rơi vào trên mui xe, tiếp theo một cái nhảy lấy đà, vung mở hai vuốt liền hướng phía trước xe ngựa nhào tới. Nhưng người nàng còn trên không trung, liền bỗng nhiên giật mình đến không đúng, vội vàng lăng không xoay chuyển tựa như muốn tránh né cái gì. Lại không thể tránh thoát, chỉ vì đến từ trong màn đêm công kích không ngừng một chỗ. Ba phương hướng, chín đạo vô ảnh vật cơ hồ là đồng thời phóng tới, tại chỗ đưa nàng phong sát tại trên không. Nàng tính cảnh giác rất cao, phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là bị giết trở tay không kịp, liều mạng tránh thoát hai ba nói, nhưng vẫn là có mười mấy đóa huyết hoa ở trên người nàng nở rộ, mỗi đạo sỏ xuyên qua thân thể nàng vô ảnh vật đều ở trên người nàng toát ra hai đóa huyết hoa. Nàng vừa ngồi qua chiếc xe ngựa kia phu xe, cảm giác mưa, chẳng qua là giọt mưa tựa hồ hơi nóng, đưa tay lau trên mặt nước mưa, cảm giác trên tay giống như có màu sắc còn không có mượn ánh đèn thấy rõ, liền nghe trên đường phanh một tiếng, trên trời lại đập xuống một người. Rơi xuống đất nữ tử áo đen giãy giụa đứng lên, hoảng sợ phía dưới còn muốn bỏ trốn. Liền bước chân cũng còn không có mở ra, ở trước mặt ba đạo vô ảnh vật phóng tới. Một đạo quán xuyên trán của nàng, một đạo quán xuyên bộ ngực của nàng, một đạo quán xuyên bụng của nàng, trong mắt của nàng mang theo tuyệt vọng, bị vô ảnh vật sỏ xuyên qua thân thể ngang đầu. Phốc, ra một ngụm máu tươi. Cả người liều mạng nghĩ đứng vững vàng, lại đứng không vững, giống như mang theo tiếc núi khổng lồ phù phù quỳ trên mặt đất. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt cuối cùng sát cơ chí mạng kéo tới địa phương quỳ xuống, đầu bỗng nhiên vô lực rủ xuống, cúi tại ngực, mồm mép máu tươi tí tách không ngừng. Phía sau nàng cái kia thớt kéo lấy xe ngựa ngựa trên thân thể cũng toát ra huyết hoa. Vô ảnh vật quán xuyên nàng về sau, lại quán xuyên con ngựa kia. Con ngựa kia phát ra hí hí hí hí, hí, rên rỉ, đầu gối mềm nhũn quỳ té xuống đất, cũng lệnh xe ngựa dập đầu loạn choạng, phu xe mất cân bằng nhào về phía mặt đất, ngựa rèm xe đằng sau cũng lăn ra hai người ôi kêu loạn. Cách đó không xa theo đuôi, làm xong phối hợp chuẩn bị Bạch Lan choáng váng, mặt tràn đầy khó có thể tin. Đột nhiên, nàng trong lòng lại không hiểu dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Trong nháy mắt cơ hồ là không muốn bất luận cái gì nguyên do, bốn phía liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều, trước tiên lách mình nghiêng nhào ra ngoài, không quan tâm lao ra ngoài. Ngay tại nàng nhảy lên cách nháy mắt mấy đạo siêu siêu tiếng theo nàng vị trí mới vừa đứng lóe lên. Nàng đã nhảy hạ sơn sườn núi, hướng Tịch Nguyệt phường nhảy lên đi. Một đám bụi đất ở sau lưng nàng, ở hai bên nàng trên sườn núi nổ tung, vô ảnh đồ vật tại dán chặt lấy nàng truy sát. Đã thân hóa một đầu toàn thân trắng như tuyết báo, khỏe mạnh như hư ảnh tả hữu không có chút nào quy tắc chạy tán loạn, nàng đã có đối phó giống truy sát kinh nghiệm. Lúc này, cái kia giống như pháo hoa châm ngòi gấp gáp leng keng tiếng mới liên tục quanh quẩn. Chỉ chốc lát sau, tuyết trắng báo nhảy lên vào trong đám người, nhảy lên vào Tịch Nguyệt phường, tốc độ cao trốn tránh không có thân ảnh. Âm thầm bắn giết nàng người cũng không buông tha nàng. Mặt đất bụi cỏ như gió thổi qua thấp đầu sóng lúa, ba tên người áo đen theo trong đêm tối lao ra, chân không dính đất, trên cỏ bay nhanh, như một đạo như khói xanh lóe lên, trên tay đều kéo lấy đao, kéo đao truy hướng về phía tuyết trắng báo tan biến phương hướng. Trong màn đêm đột ngột vang lên mấy đạo leng keng nổ vang, người bình thường nghe tới, sẽ tưởng rằng Tịch Nguyệt phường bên kia lại tại thả pháo hoa. Trong xe ngựa cùng Lâm Thành Đạo nói chuyện phiếm, Dữ Khánh lại là bỗng nhiên cầm kiếm, cũng bá một tiếng rút kiếm nơi tay. Người khác có thể nghe thành pháo hoa nổ vang, hắn sẽ không, hắn là trải qua tràng diện này. Giống tiếng vang, hắn nghe qua không ngừng 1-2 tiếng, 1-200 tiếng là có. Lúc đó kẹt ở lồng giam bên trong tình hình, hắn khắc sâu ấn tượng, đây rõ ràng liền là đại tiễn sư dây cung nổ vang thanh âm. Nghe xong, bên ngoài dây cung nổ vang động tĩnh còn không chỉ 1-2 tiếng. Lâm Thành Đạo gặp hắn bỗng nhiên rút kiếm, kinh ngạc nói. Sĩ Hành huynh, ngươi đây là... Dữ Khánh một thanh vung mở hắn, lập tức liền xông ra ngoài. Lại là cung vang, lại là trong xe ngựa nghe được hắn lông tơ đều nổ nổi lên, phản ứng đầu tiên liền là trước ly khai khoang xe lại nói. Nhảy xuống xe ngựa lúc đã có thể ngửi được khuếch tán ra mùi máu tươi, trên đường lui tới người đã là tiếng kinh hô một mảnh. Dữ Khánh thấy được rút kiếm cảnh giác hộ vệ, thấy được sau khi hạ xuống bò lên lại bị bắn giết nữ tử áo đen, thấy được đằng sau đổ xuống xe ngựa, thấy được cách đó không xa lóe lên nhào hướng sườn núi dưới bạch y nữ tử, nghe được đến tiếp sau bắn giết động tĩnh, thấy được kéo đao nhảy hướng sườn núi hạ truy sát 3 tên cao thủ. Chuyện gì xảy ra, rút kiếm nơi tay Dữ Khánh hỏi cái kia 2 tên hộ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tên hộ vệ lắc đầu, một người chỉ bị bắn giết nữ tử áo đen, vừa chỉ bị bắn đảo xe ngựa. Cũng không biết những người này là bối cảnh gì, lại chọc đại tiễn sư ra tay, tựa hồ còn không chỉ 1 tên đại tiễn sư. Gót xuống xe Lâm Thành Đạo nghe vậy hơi giật mình, đại tiễn sư, quân đội sao lại đột nhiên ở đây đối người chặn giết. Chỉ xe ngựa đổ xuống sau ngã xuống đất, ôi mấy người. Này chút là ai, không biết, hộ vệ vẫn lắc đầu, một người nhìn chằm chằm quỳ xuống đất nữ tử áo đen. Thoạt nhìn như là quân đội tại truy trốn, an toàn là số 1, Dữ Khánh nhìn chung quanh, nói. Đầu trở về liền có thể đụng tới chém giết giết, xem ra này Tịch Nguyệt phường thật sự chính là không an toàn, chúng ta vẫn là kịp thời tránh xa một chút tốt, chớ bị tai bay vạ gió. Lâm Thành Đạo tranh thủ thời gian phụ họa, Sĩ Hành huynh nói có lý, đi, mau bỏ đi. Không có gì đáng nói, đi nhanh lên người, ngay tại 2 người muốn một lần nữa bỏ trở về xe ngựa thời khắc, hưu một thanh âm vang lên, to rõ, có chút khác. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía tiếng vang tới chỗ, chỉ thấy một đạo đỏ sáng lên ánh lửa phóng lên tận trời, cái kia ánh lửa bay vô cùng cao, lại đỏ chói mắt không giống như là bình thường diễm hỏa. Ngang đầu nhìn xem trên không Lâm Thành Đạo sững sờ nói. Đây là tác chiến tín hiệu, ta ở kinh thành nhiều năm cũng ít có nhìn thấy, xem ra thật đúng là quân đội người. Tiếp theo tranh thủ thời gian hướng mọi người phất tay thúc giục. Đi thôi, đi nhanh đi, đừng làm phong bế cửa thành không thể quay về. Hắn cùng Dữ Khánh tranh thủ thời gian chui trở về trong xe ngựa, phu xe vung roi khu xử xe ngựa chạy như điên, 2 tên hộ vệ chở mình lên ngựa theo sát phía sau. Một nhóm cũng không chạy ra bao xa, xe ngựa liền không thể không khẩn cấp sát ngừng đứng sang bên cạnh. Hô thanh âm ùng ùng truyền đến, kết bè kết đội lang bầy vội xông tới, cự lang, so kéo xe ngựa còn lớn hơn một chút. Đầu răng trào lợi, diện mạo dữ tợn, thể thân thể khôi ngô cao lớn, trọng yếu vị trí còn có áo giáp bảo hộ. Mỗi cái cự lang trên thân đều cưỡi 1 tên thân mặc khôi giáp võ sĩ che mặt không thấy hình dáng. Không nói như vậy kết bè kết đội mà đến khí thế ánh sáng những cái kia cự lang liền dọa đến kéo xe ngựa quá sức kinh hoàng loạn động, phu xe đó là liều mạng nắm chắc dây cương. Đây là người nào, nằm sấp cửa sổ Dữ Khánh hỏi một tiếng, đồng dạng nằm sấp cửa sổ Lâm Thành Đạo một mặt ngưng trọng. Lang vệ, quảng cáo, nơi này vừa mới nói xong, bên ngoài liền có tiếng hò hét truyền đến. Vây kín Tịch Nguyệt phường, không cho phép thả đi bất luận cái gì người. Bên ngoài công kích lang vệ lập tức chia binh 2 đường, lao xuống quan đạo lang vệ lên núi xuống dốc cũng như dẫm trên đất bằng. Bụi mù quay cuồng, dọa người lang vệ cuối cùng đi qua, nơi này xe ngựa lần nữa đi đường, phu xe liên tục vung roi quật mới đưa ngựa khô sử động. Nhưng mà chạy không bao lâu lại lần nữa bị buộc ngừng, không thể không lần nữa đứng sang bên cạnh. Lại có đại đội nhân mã qua, 3.000 thiết kỵ ầm ầm bay nhanh, mặt đất chấn động bao phủ lên bụi mù thẳng hướng trong xe ngựa xuyên. Đồng thời nghe được thiết kỵ nhân mã không ngừng hướng phía sau cầu thang truyền lệnh thanh âm. Tịch thu Tịch Nguyệt phường, hết thảy yêu tu hết thảy, tạm giải vào, không cho phép bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh cùng Lâm Thành Đạo 2 mặt nhìn nhau, 2 người không nghĩ tới chính mình mới theo Tịch Nguyệt phường ra tới, triều đình đại quân liền phải đem Tịch Nguyệt phường tịch thu. Người cô không có sao chứ? Dữ Khánh lo lắng một tiếng. Lâm Thành Đạo do dự nói. thật giống như là muốn bắt yêu tu tiểu tiên. Lâu không có yêu tu, sẽ không có chuyện gì à, mặc kệ có việc vẫn là không có việc gì, liền động tĩnh này, một nhóm không có khả năng lại hồi trở lại tiểu tiên lâu, trở về cũng vô dụng. Đợi đại quân nhân mã thoáng qua một cái, một nhóm lại tranh thủ thời gian đi đường. Lần này vẫn tính thuận lợi, cửa thành cũng không có phong, liền là vào thành thời điểm bị kiểm tra tra một cái là ngự sử đài người cũng là không ai dám khắc ý làm khó, tốc độ cao cho đi. Đêm nay cảm giác là cái bất bình chi giả, Dữu Khánh cùng Lâm Thành Đạo cũng mất lại đến chỗ đi dạo hứng thú. Xe ngựa trước tiên đem Lâm Thành Đạo cho đưa về nhà, sau đó mới quay trở về Trung Phủ. Xe ngựa tại Trung Phủ cổng dừng lại, xuyên ra xe ngựa nhảy xuống, Dữu Khánh liền ngây ngần cả người, chỉ thấy cổng có một người quen cũ đang cùng người gác cổng đứng cùng một chỗ, vẫn là cô gái, chính là Tư Nam Phủ Đường Bố Lan. Dữu Khánh ngoài ý muốn, không biết nữ nhân này chạy tới làm nha, vừa mười bậc mà lên, người gác cổng chạy trước đến bên cạnh hắn đích thì thầm một tiếng. Công tử, khách tới nhà, là tìm ngươi. Dữu Khánh ừ một tiếng, không hỏi nhiều cái gì, trước mắt không bày rõ ra sao, tiến lên chắp tay nói. Đường cô nương, thật đúng là khách hiếm thấy nha. Đường Bố Lan gật đầu, bất quá hơn tháng không thấy, công tử đã là xưa đâu bằng nay. Trong mắt ngoài ý muốn mùi vị rất rõ ràng, thật chính là không nghĩ tới chính mình lúc trước đưa đón đúng là như thế một cái đại tài tử, trước kia không quá con mắt nhìn Dữu Khánh nàng, lúc này có đường đường chính chính dò xét ý vị. Dứt lời đưa tay mời, thám hoa lang mời vào bên trong, có khách quý đang chờ ngươi. Ây, Dữu Khánh sửng sốt một chút, làm sao làm là nhà nàng giống như. Cách chương.